Thương Thiên Tiên Đế, chương 27, gocchuyenaudio.com. Lâm Tần bị phế đi vị trí gia chủ, Lâm Vũ bị giam cầm. Trong vòng một ngày, toàn bộ Lâm gia, thế cuộc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Linh, con trai Lâm Linh, 15 năm trời bị cô lập, theo như đồn đãi không đủ phàm thể cấp 1, tinh thần lực tiếp cận không phế vật. Một người, giết Lâm Tần nhất hệ hơn 100 người. Rồi quật khởi, Lâm gia hậu viên nơi sâu xa. Diệp Linh như cũ một mình đứng ở trong viện. Trước mặt một bức tranh mở ra. Nắm một thanh đoạn kiếm. Nhàn nhạt nhìn một mảnh trời ảm đạm. Làm tăng kiếm tư thế. Nhắm hai mắt lại, một cơn gió nhẹ thổi tới. Mang theo khí tức trong núi mát mẻ. Cuốn lên lá khô trong sân hướng về phía hắn. Xì, kiếm lên, hàn quang tỏa ra. Bầu trời đêm đều run lên. Một mảnh lá khô cùng nhau chia ra làm hai. Diệp Linh mở mắt ra, thu kiếm mà đứng, nhìn về phía bức tranh, rơi vào người trong bức họa, vẻ mặt hơi ngưng lại. Một người, cầm kiếm mà đứng, một bóng lưng, phảng phất hình chiếu toàn bộ thế giới. Phụ thân, hắn đến cùng có lai lịch gì? Một chiêu kiếm, hắn luyện 15 năm, vẫn không nhập môn, nhưng là để kiếm đạo đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Lấy một chiêu kiếm cung cấp vô địch, đây là cấp bậc kiếm kỹ gì? Hắn không nói được, thậm chí không nghĩ tới. 15 năm, ở sinh và tử không ngừng luân hồi. Cuối cùng sống lại, phảng phất giống như giác tỉnh vậy. Trong cơ thể ra đời một nguồn sức mạnh. Một nguồn sức mạnh này yêu gì? Bá đạo, liền hắn đều không cách nào khống chế. Lấy chiêu kiếm này, một nguồn sức mạnh này. Hắn lấy luyện cốt tầng 3 cảnh giới giết một đan vũ cảnh. Nói ra không ai có thể tin tưởng. Thế nhưng hắn làm được. Một chiêu kiếm chém đan vũ. Mà hết thảy này đều đến từ chính hắn. Kiếm của hắn, huyết mạch của hắn, hợp hai là một. Thành tựu Diệp Linh, Diệp Linh, một thanh âm vang lên. Cắt đứt tâm tư Diệp Linh. Diệp Linh quay đầu, Lâm Huyền đã đứng ở phía sau hắn. Hắn nhìn Diệp Linh, gật đầu, lại nhìn về phía này. Sân hoang vu, rách nát khắp trốn trong mắt có một tia hồi ức. Năm tháng vội vã, trong lúc lơ đãng đã mấy thập niên. Đã từng Linh Sơn cũng biến thành hoàn toàn hoang lương nơi. Diệp Linh, người cũng biết này một gian nhà đã từng ngủ ở người là ai. Lâm Huyền nói, nhìn về phía cây rong trong viện. Gương mặt phức tạp, Diệp Linh nhìn về phía hắn. Đã có suy đoán, là mẫu thân của ngươi. Nàng bắt đầu từ nơi này sinh ra. Đêm hôm đó ta đến nay đều không quên được. Lôi đình nổ vang, mưa rào xối xả, có lưu quang xẹt qua phía chân trời. Tựa như lưu tinh rơi xuống đất. Mẹ của ngươi liền sinh ra rồi. Ngươi biết không, mẹ của ngươi thật ra là một thứ nữ. Nói đúng ra thì thứ nữ cũng không tính. Nàng chỉ là hài tử của một nha hoàn. Nhưng là đi ra một đường mà bất luận người nào đều muốn ao ước. Lâm Huyền nói, gương mặt thản nhiên, nhìn về phía Diệp Linh, tựa hồ đang xuyên thấu qua Diệp Linh xem một người khác. Đó là mẹ của hắn, một người đã chết, đã qua 15 năm, để lại dấu ấn mà mọi người vẫn cứ không quên được. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trầm mặc, hồi lâu, ngẩng đầu, trong ánh mắt một tia sáng lóe lên. Hỏi trong lòng hắn vẫn tồn tại nghi vấn, mộ nàng ở nơi nào? Diệp Linh nói, một câu nói, Lâm Huyền thân thể chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, lập tức rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu nàng không có mộ, Lâm Huyền nói, làm cho vẻ mặt Diệp Linh chấn động, nhìn về phía hắn, gương mặt ngưng thần, không có mộ, vì sao lại không có mộ? Người đã chết, vì sao lại liền một nơi yên giấc đều không có? Diệp Linh, đi theo ta, Lâm Huyền nói, đi ra khỏi sân, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đi theo, đi vào phía sau núi, ở bên trên một mảnh vách núi, Lâm Huyền dừng lại, đứng ở trên vách núi trống rỗng, đối mặt một mảnh núi rừng vắng lặng, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt có một tia đau thương, nàng chính là chết ở chỗ này, nhìn bức tranh trên lưng ngươi, cô độc, tịch liêu, như một tia cát bụi. Tiêu tán, ngoại trừ một bình đan dược, một bức tranh, không có lưu lại bất kỳ vật gì. Lâm Huyền nói, gương mặt bi quan, tựa hồ lại nghĩ tới đã một màn kia. Thân thể đều là run lên. Diệp Linh, ngươi biết nàng ở trước khi chết đã nói một câu gì nói sao? Lâm Huyền đột nhiên nói. Tiếng nói Lâm Huyền mang theo tiếng rung. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt cũng run lên. Thiên làm bia, địa làm phần, mộ phần, táng thân ta, đời này, mặc dù là chết, ta cũng phải ở bên cạnh ngươi. Một câu nói, từ trong miệng Lâm Huyền nói ra, từng chữ, mang cho Diệp Linh trùng kích cực lớn, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên, nhìn một mảnh vách núi trước mặt này. Lâm vào run sợ, không muốn chôn ở đại địa. Lấy thiên làm bia, lấy địa làm phần, mộ phần, nguyện làm một tia ý thức, tán vô thiên địa, chỉ vì vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi. Đây chính là Lâm Linh lưu lại một câu nói cuối cùng. Không phải để cho Diệp Linh, mà là cho một người này. Thân thể có thể hù, chấp niệm bất diệt, muốn vĩnh tồn thiên địa, chỉ vì làm bạn hắn. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh tựa hồ là thấy được một người. Một cô gái, đứng trên vách núi. Cô độc, tịch liêu, nhìn một bức họa, nước mắt không hề có một tiếng động mà rơi xuống. Cuối cùng tiêu tan, biến thành một tia bụi mù. Vĩnh viễn mất đi tại đây bên trong đất trời. Mẫu thân, đi lên vách núi, nhìn một mảnh trống vắng núi rừng. Vẻ mặt run rẩy nhiên. Từ từ quỳ xuống, Diệp Linh, nén bi thương, mẹ của ngươi là yêu ngươi. Nếu không sẽ không kiên trì lâu như vậy. Vì nàng, hảo hảo sống tiếp, đi ra này Tề quốc đại địa, có lẽ có một ngày, ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện mẹ ngươi. Lâm Huyền đứng sau Diệp Linh, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài, an ủi, đối mặt thiên địa, Diệp Linh một quỳ chín lại, lại một quỳ cuối cùng này quỳ hai ngày. Lâm Huyền trước sau bồi bạn hắn, hồi lâu Diệp Linh đứng lên, trên mặt bi thống đã tản đi. Ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt kiên định, Huyền lão, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Diệp Linh hỏi, chỉ thu được một hồi trầm mặc. Hắn không phải người Tề quốc, chỉ biết là họ Diệp. Mẹ của ngươi không có nói qua hắn, nhưng hẳn là không phải một người bình thường. Diệp Linh, mẹ ngươi một đời tâm nguyện chính là muốn làm bạn ở bên cạnh hắn. Ngươi là huyết mạch duy nhất của nàng, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Lâm Huyền nói, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía thiên địa, trong mắt có một đạo tinh mang lấp lóe, dường như muốn phá tan vòng trời. Ta hiểu rồi, Diệp Linh nói, ngồi xổm xuống thân thể, nâng lên một đoàn bùn đất, để vào bên trong vạt áo. Sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được hắn, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định sẽ đưa hắn mang đến nơi này, ta muốn hắn quỳ xuống hướng về ngươi chuộc tội. Một người đàn ông, ngay cả mình người phụ nữ đều không bảo vệ được, thì không xứng đáng làm nam nhân. Diệp Linh nói, gương mặt kiên nghị, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra tử quang. Tựa như yêu, tựa như ma, quỷ dị dị thường. Diệp Linh, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh cả kinh, hướng về Diệp Linh hô. Diệp Linh thu lại tử quang trong mắt, nhìn về phía Lâm Huyền. Diệp Linh, nhớ kỹ, nếu không phải thời khắc sinh tử. Tuyệt đối không nên dùng nguồn sức mạnh này, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Lâm Huyền nói, trong mắt có một tia run rẩy, phảng phất là nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng trở nên thận trọng, gật đầu, ta biết rồi, cách chương.